Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, hậu cung chuẩn bị xe. Hôm sau một buổi sáng sớm, Ngô Tiện đã thức dậy, khó được không để cho Ngô Nãi Nãi kêu hắn, cũng không có bừng tỉnh Ngô Nãi Nãi cùng Đồng Chiến Tuyết. Cõng gấp bàn ghế, ôm một cái thùng giấy tử liền ra cửa. Tại giao lộ đợi một lúc, nhị thất đã đến, mở ra hạ ắc ra xe, lên xe hướng dẫn đi tiếp An Ca. Trên đường nhị thất còn ở cân nhắc muốn hay không mua chiếc xe dự. Hắn ở kinh thành lúc đi học xuất nhập đều có xe, cuối tuần muốn đi chỗ nào tự mình lái xe liền đi. Tới Giang Đô cũng không suy nghĩ qua mua xe. Hắn cầm cái ý nghĩ này nói cho Ngô Tiện. Ngô Tiện nhất tiếu, hai ta suy nghĩ một khối đi. Ta cũng tính toán mua chiếc xe. Đây là hắn gần nhất ý tưởng. Cũng cảm giác ra môn không xe rất không có phương tiện. Hơn nữa tối hôm qua Đồng Chiến Tuyết nói có thể cho hắn lộng bản bằng lái. Hắn liền càng muốn mua chiếc xe. Vậy thì thật là tốt. Quay đầu hai ta cùng đi xem xe. Ngươi muốn mua gì xe? Nhị thất cùng hắn ăn nhịp với nhau. Ngô Tiện không hiểu nhiều lắm xe. Trước kia trong nhà nghèo, mua xe với hắn mà nói là xa hy vọng. Muốn nói mua xe điện hắn còn có thể hiểu một chút. Ô tô liền thật là thường dân. Hắn cũng không phải ra vẻ hiểu biết người. Trực tiếp nói, ta không hiểu xe, ngươi có đề nghị gì sao? Nhị thất một chụp tay lái. Cái kia cần thiết là xe thể thao A. A tư đốn mã đinh, Ferrari, Bugatti, đây đều là nam nhân hậu cung chuẩn bị xe A. Ngô Tiện, cái gì hậu cung chuẩn bị xe? Là liêu muội chuẩn bị thần khí đi. Nhị thất còn tải thẳng thắn nói. Cấp Ngô Tiện phổ cập các loại xe thể thao công năng cùng lợi và hại. Ngô Tiện chạy nhanh đánh chặt đứt hắn. Nghỉ sẽ đi ngươi. Ta muốn mua xe hơi. Không mua xe thể thao. Làm gì không mua xe thể thao? Nhị thất u oán nói. Ta còn muốn mượn xe thể thao của ngươi trang bức đâu. Ngô Tiện vui vẻ. Người nhị thất tiểu thiếu gia còn mua không nổi một chiếc xe thể thao. Ngươi không phải ngươi gia gia sủng ái nhất cháu út sao? Gác tại cổ đại ngươi còn không phải là hoàng thái tử sao? Nhị thất, hắc hắc hắc, nhị thất xấu hổ nhất tiếu. Này không phải ông nội của ta sợ ta dưỡng thành nhị thế tổ tính tình. Gần nhất nghiêm khắc khống chế tiền sinh hoạt phí của ta sao? Ngô Tiện liếc hắn một cái. Cũng biết là như vậy, khó trách nhiệt tâm như vậy giới thiệu với hắn xe thể thao. Nói một chút đã đến nước ở giữa biệt viện, Trương lão thái gia đã tập thể dục buổi sáng hồi tới. Đám người hầu chuẩn bị bữa sáng, lão thái gia mời thỉnh bọn họ ăn bữa sáng lại đi. Dù sao cũng đam lầm không được bao lâu, Ngô Tiện liền không có cự tuyệt lão thái gia hảo ý. Ngồi tại sớm trên bàn cơm. Lão thái gia rất tự nhiên hỏi ngày hôm qua lôi lão gia chủ tìm Ngô Tiện sự. Ngô Tiện cũng không có giấu giếm, cầm tình huống cùng lão thái gia nói một lần. Lão thái gia kinh ngạc mà hỏi, người thật có thể trị hảo lôi minh bệnh bạch cầu? Ngô Tiện còn không dám cam đoan, chỉ có thể nói thử. Lão thái gia cảm thấy Ngô Tiện câu trả lời này là khiêm tốn. Hắn nói thử. Kia khẳng định có chắc chắn 8 phần 10. Hắn nhẫn không được lại quan sát tỉ mỉ khởi người thiếu niên trước mắt này đến. 18-19 tuổi bộ dáng. Rõ ràng liền vẫn là một thiếu niên. Lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Lão thái gia hồi tưởng chính mình 18-19 khi bộ dáng. Xa xa không bằng Ngô Tiện 1 phần 10. Vẫn là một cái ỷ vào trong nhà có tiền hỗn tiểu tử đâu. Về điểm này tới xem, hắn tiểu cháu gái ánh mắt nhìn nam nhân cũng không tệ lắm. Cháu gái này tê hắn là càng xem càng thích. An Ca thấy ra ra ánh mắt một lúc nhìn nàng một lúc xem Ngô Tiện, nhẫn không được đỏ mặt. Lão thái gia cao giọng nhất tiếu, quay đầu lại đối Ngô Tiện nói ra. Chu một buổi sáng cùng trường học thỉnh cái giả, ta mang các ngươi đi tham gia công ty hội đồng quản trị. Gặp một lần mặt khác đồng sự tình, Ngô Tiện ứng thanh tốt, An Ca cũng ngoan ngoãn ứng thanh. Tại nước ở giữa biệt viện ăn điểm tâm về sau, ba người không có trì hoãn thời gian, xuất phát đi cùng Hạ Khắc ba người hội hợp. Hạ Khắc ba người đã tại cao tốc nhập khẩu chờ lấy bọn hắn. Hội hợp lúc sau liền cùng nhau lên xa lộ, đi theo hướng dẫn hướng Thánh Tuyền chùa phương hướng khai. Hơn một giờ về sau, xe ngừng ở Thánh Tuyền chùa cảnh khu bãi đỗ xe. Hai cô bé từng người bối một cái bao. Hạ Khắc nhị thất hình phúc ba cái nam hài cái gì đều không có mang. Ngô Tiện bối không ít thứ. An Ca muốn hỗ trợ, không những bị Ngô Tiện cự tuyệt, còn nhường Ngô Tiện cầm túi đeo lưng của nàng cũng cầm đi. Hình phúc nhị thất cùng Hạ Khắc là biết Ngô Tiện thể lực hoàn toàn không có phải giúp một tay ý tứ. Lâm Thanh Thủy cũng không biết Ngô Tiện thể năng hảo. Vấn đạo hình phúc, người không giúp Ngô Tiện lấy điểm đồ vật sao? Không cần, hắn thể năng hảo đâu. Hình phúc xua xua tay, cầm túi đeo lưng của nàng bối chắp sau lưng. Lâm Thanh Thủy nói thanh hảo đi liền đi theo hình phúc leo núi. Thánh Tuyền chùa tại đỉnh núi, cái này núi cũng không cao, cũng không hiểm trở, độ cao so với mặt biển bất quá hơn 100 mét. Còn có sơn thang có thể đi, nhưng tức liền như đây, đối với không thế nào leo núi cùng vận động người cũng là quá sức. Chỉ thấy Ngô Tiện sau lưng An Ca, Hình Phúc, Hạ Khắc, Nhị Thất cùng Lâm Thanh Thủy mấy người không bỏ bao nhiêu sơn thang liền bắt đầu thở hồng hộc. Ngược lại là bối một đôi đồ vật Ngô Tiện một thân nhẹ nhàng, như dẫm trên đất bằng. Lâm Thanh Thủy cuối cùng thấy được Ngô Tiện thể năng, bội phục không thôi. Hôm nay là cuối tuần, tới chơi người không tại số ít, hiện tại còn sớm, nhưng lên núi người đã rất nhiều, cả trai lẫn gái đều có, phần lớn kết bạn mà đi. Ngô Tiện tạo hình thật khác biệt, so sánh với sơn đánh nước suối nhân thân thượng treo đồ vật đều nhiều, mà nện bước vững vàng, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kia nếu là bạn trai ta thì tốt rồi. Thật nhiều nữ hài âm thầm hâm mộ. Đừng nghĩ không thấy được nhân gia nắm bạn gái đâu sao. Độc thân tới cầu nhân duyên, các muội tử ghen ghét hâm mộ hận nói nói. Ai, có bạn trai các muội tử thổn thức thở dài. Bạn trai loại sinh vật này liền cùng hài tử giống nhau. Nhà người khác luôn là so chính nhà mình ưu tú. Nhị thất cùng Hạ Khắc rơi ở phía sau nhỏ giọng thầm thì đi ngang qua muội tử cái nào hào xem. Cái nào ngực đại, cái nào thì cỗ kiều. Nói thầm phi thường cao hứng. Hình phúc tận lực làm chính mình biểu hiện nam nhân một chút. Làm gì thể năng thật tải không có biện pháp cùng Ngô Tiện so. Hắn nhìn Ngô Tiện như dẫm trên đất bằng bộ dáng liền có điểm hối hận. Chính mình như thế nào tới leo núi. Nên đi bơi lội a, chính mình bơi lội cũng không tệ lắm. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ Ngô Tiện tám khối cơ bụng, hắn liền héo, chính mình bốn khối cơ bụng đều mau bị béo ăn, trở về phải tăng mạnh rèn luyện, cái này sự tình cấp bách, bằng không bạn gái đều muốn Ngô Tiện so không có. Ăn bột đường đều thực nhẹ nhàng, Ngô Tiện vẫn luôn lôi kéo nàng, nàng đều không cần dùng sức. Dễ dàng đã đến đỉnh núi, có mệt hay không? Đến đỉnh núi, Ngô Tiện quay đầu vấn đạo An Ca. An Ca mỉm cười lắc đầu, không có chút nào mệt. Ngô Tiện nhìn xem lạc hậu chính mình mấy chục mét hình phúc bọn họ nói ra. Vậy chúng ta trước tìm cái bầy quán địa phương, làm cho bọn họ chậm rãi bò đi. An Ca liên tục gật đầu, cùng Ngô Tiện cùng nhau tìm kiếm đất trống. Trên núi bầy quán quầy hàng không ít, nhưng mỗi cái quầy hàng đều có cố định quán chủ. Ngô Tiện loại này ngoại lai hộ là đừng muốn chiếm theo hảo vị trí. Hắn cũng không vội, nắm An Ca chậm rãi tìm, thuận tiện đi dạo, chờ hình phúc bọn họ đi lên thời điểm. Ngô Tiện cùng An Ca đã cầm bên này bầy quán khu vực dạo xong rồi. Mệt, mệt chết ta. cái này mẹ nó so cùng muội tử là một trận lớn còn mệt. Hạ Khắc thở hổn hển nói, đi đi đi, nói cái gì vậy? Hình Phúc liếc hắn một cái. Lâm Thanh Thủy chỉ là cười. Hình Phúc cho nàng đệ nước, nàng tiếp nhận đã uống vài ngụm. Nhị Thất bả vai đáp đi lên. Huynh đệ, ta cũng tưởng uống. Hình Phúc tàn nhẫn trở về hai tự. Không có, ngày, có khác phái vô nhân tính. Hạ Khắc, tự chúng ta đi mua. Nhị Thất không làm bóng đèn, hướng Hạ Khắc vẫy vẫy tay. Hạ Khắc trực tiếp lắc đầu. Ta không đi, chúng ta Ngô Tiện Hồi tới tìm ta. Hắn khẳng định sẽ cho ta mua nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.